Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, Dương Bá Chiến Ngưu Dũng. Đỗ Sát, Giản Yêu đều lĩnh ngộ riêng phần mình võ đạo, chỉ tiếc không có thể đột phá tinh văn cảnh giới, bằng không bọn hắn sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Chiến lực cùng một cấp tinh văn cảnh giới tương đương, nếu như không phải huyết khí suy yếu, sức chiến đấu của bọn họ còn có thể khiêu chiến cấp 2 tinh văn cảnh giới cũng không đáng kể. Bọn hắn cho rằng muốn bắt lại Dương Vũ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đương Dương Vũ xuất thủ về sau, bọn hắn mới biết được Dương Vũ cường đại, quả thực là biến thái cực kỳ. Dương Vũ oanh đánh ra tới trưởng lực không mang lấy huyền khí, vẻn vẹn thuần lực lượng của thân thể, cảm giác tựa như là một đầu chân long xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, cậy mạnh đối bọn hắn khởi xướng xung kích, dao găm sát khí lập tức bị đập đến vỡ nát, những cái kia chỉ mang cũng là không chịu nổi một kích, đều là bị con kia giống như long chảo trưởng ấn đánh nát. Lực lượng bá đạo đến rối tinh rối mù. Phốc phốc, Đỗ Sát cùng Giản Yêu đều là bị đánh đến thổ huyết lăn bay ra. Hai người bọn hắn công kích cũng có bộ phận rơi xuống Dương Vũ trên thân. Đáng sợ sát khí cắt đứt Dương Vũ quần áo. Bá đạo yêu chỉ cũng trên người Dương Vũ lưu lại từng tia vết tích. Đáng tiếc vẫn như cũ không có cách nào làm bị thương Dương Vũ. Dù là hắn không có thôi động huyền vũ chiến giáp, công kích của đối phương vẫn như cũ không đả thương được hắn. Không phải hai người này công kích không đủ cường đại, mà là Dương Vũ nhục thân quá cường hãn. Nếu như Dương Vũ chỉ là đơn thuần thánh thể, công kích của đối phương khẳng định trọng thương hắn. Thế nhưng là thánh long thể lại không giống, đã đạt đến có thể so với cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh thể. Cho dù là phổ thông thánh binh đều chưa hẳn có thể bị thương đến hắn. Long tộc thế nhưng là danh xưng nhục thân chủng tộc mạnh nhất. Dương Vũ thành tựu thánh long thể, Đỗ Sát cùng Giản Yêu lực lượng còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, thân hình cướp động, song trưởng lại một lần nữa đập ra, kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, hết sức chấn nhiếp lòng người. Bá đạo thần trưởng cùng huyền vũ bá quyền có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt duy nhất chính là trưởng quyền có khác cùng huyền khí thuộc tính có khác. Cộng đồng chỗ chính là kia một cỗ kinh người bá khí. Chỉ có vô địch khí thế mới có thể phát huy một trưởng này uy lực. Tại hắn phóng xuất ra bá khí đồng thời, hắn long sát khí cũng vô hình tán phát ra. Một con rồng kia uy chi thế, che đậy tại Đỗ Sát cùng Giản Yêu trên đỉnh đầu, đem bọn hắn linh hồn lực lượng ép tới gắt gao, lập tức ma diệt bọn hắn chiến ý. Bọn hắn có một loại đối mặt một đầu sống chân long cảm giác. Hắn đến cùng là người hay là long? Vì sao đáng sợ như vậy? Đỗ Sát sát ý biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Giản Yêu cũng là run rẩy thân thể nói, vì cái gì ta đề không nổi chiến ý, cái này nhất định là ảo giác, chúng ta vận dụng tuyệt sát mới được. Đỗ Sát cùng Giản Yêu bức bách mình vận dụng sau cùng tuyệt sát, đáng tiếc Dương Vũ sẽ không cho bọn hắn cơ hội, hắn trưởng ấn đã hung hăng khắc ở bụng ngực của bọn hắn trước, đem bọn hắn triệt để đánh nổ. Dương Vũ có thể đánh tơi bời Hứa Gia lão tổ tông. Đây chính là cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Hắn còn có thể chính diện đánh bại giống bao bất phục dạng này cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh. Phong cường giả, lực chiến đấu của hắn không thể so với bất luận cái gì cấp 2 tinh văn cảnh giới võ giả chênh lệch. Đỗ Sát cùng Giản Yêu bất quá là huyết khí suy yếu lão nhân. Cho dù là bọn họ có được võ đạo, tối đa cũng chỉ có thể uy hiếp một cấp tinh văn cảnh giới đỉnh phong thánh nhân mà thôi. Tại Dương Vũ trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. trái tim của bọn hắn bị Dương Vũ đánh nát, thân thể già nua bạo liệt ra. Đỗ Sát trước khi chết còn đối Dương Vũ phản công một chiêu. Hắn dao găm rời khỏi tay, mang theo trung cực sát khí thẳng đâm Dương Vũ trái tim. Hy vọng có thể kéo Dương Vũ đệm lưng. Đáng tiếc đây chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Dương Vũ trái tim vị trí như là có thánh cấp hộ tâm kính. Đỡ được hắn một kích chí mạng, hắn chết không nhắm mắt gào thét. Lão phu không cam lòng a. Hắn cùng Giản Yêu thành danh nhiều năm, thế mà giết không chết một long biến cảnh giới thiếu niên. Hắn xác thực mang theo nồng đậm không cam lòng đi chết. Đỗ Sát, Giản Yêu cùng Huyền Minh Tam lão đều vẫn lạc. Cái này đều là bán thánh cường giả a. Bán thánh dính thánh chữ, sức chiến đấu đều không phải là long biến cảnh giới có thể so sánh. Nhưng bây giờ đều bị long biến cảnh giới yêu nghiệt nghịch tập mà giết. Cái này lực trùng kích quá kinh người. Minh Bang người, Tĩnh Võ người đều bị thấy choáng. Dương Bá đã đầy đủ bá đạo, ai có thể nghĩ tới Dương Vũ càng bá đạo. Đỗ Sát cùng Giản Yêu so Huyền Minh Tam lão càng cường đại. Một người trong đó đều có thể cùng Huyền Minh Tam lão một trận chiến. Hai người xuất thủ có thể tùy tiện đồ sát Huyền Minh Tam lão. Nhân vật như vậy đều bị Dương Vũ tùy tiện diệt sát. Dương Vũ Thiên Long bảng dự đoán xếp hạng đến cùng đến một bước nào? Ngưu Dũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ xuất thủ, nội tâm của hắn sinh ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn cũng không có bởi vì Dương Vũ hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ mà sợ hãi. Hắn thấy gặp mạnh càng mạnh, đây là hắn một mực trưởng thành lý niệm. Chỉ cần hắn chiến thắng Dương Vũ, hết thảy tình thế đều có thể nghịch chuyển. Dương Vũ hướng phía Ngưu Dũng nhìn lại nói, muốn chiến liền đến, hừ, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay ta Ngưu Dũng chảm ngươi tại đây. Ngưu Dũng hừ lạnh một tiếng, cưỡi thanh Ngưu hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Hắn là Minh Bang hộ pháp, cũng là những người trước mắt này thủ lĩnh. Nếu như hắn lui, liền mang ý nghĩa bọn hắn Minh Bang bại. Đây là hắn không thể tiếp nhận kết quả, cũng là Minh Bang không thể nào tiếp thu được kết quả. Chúa công, hắn giao cho ta đi. Dương Bá lướt đi tới nói một tiếng, đoạt thân hướng phía Ngưu Dũng trùng sát ra ngoài. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đánh với ta một trận, chết cho ta. Ngưu Dũng gặp Dương Bá chủ động nghênh chiến, lửa giận trong lòng phát tiết ra, mắng to một tiếng, song giản rút ra đối Dương Bá giận đánh qua. Ngưu Dũng không hổ là Minh Bang hộ pháp một trong, chiến lực khá cường đại. Song giản rút ra như là hai đầu ác dao đối Dương Bá tê cắn, chiến lực nhưng khiêu chiến một cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Dương Bá vừa chém Huyền Minh Tam lão, thực lực của hắn đã được chứng minh. Hắn dẫn theo chiến phủ oanh trảm mà đi, to lớn phủ mang như huyền vũ giáng lâm, chiến khí kinh người, ai cũng có thể cảm nhận được Dương Bá trên thân kia một phần không giống bình thường chiến khí. Đây là chiến tộc Dương gia đặc hữu huyền vũ chiến khí. Dương gia xuống dốc nhiều năm, đã rất lâu không ai có thể kích phát cường đại như vậy chiến khí lực lượng. Tại 50 năm trước, chỉ có Dương Kính Hải trên Thiên Long bảng rực rỡ hào quang, tiến vào ngàn tên liệt kê, đã coi như là đứng hàng đầu tồn tại. Lần này, Dương Vũ cùng Dương Bá lực lượng mới xuất hiện, cũng làm cho người gặp lại chiến tộc Dương gia phong thái. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến hình gia chỉ sợ sẽ không bỏ qua lần này đuổi tận giết tuyệt cơ hội. Chỉ là không biết cuối cùng bị đuổi tận giết tuyệt sẽ là phương nào. Ngưu Dũng thực lực rất mạnh, cường đại đến có thể cùng Dương Bá cứng đối cứng mà không bại tình trạng. Hắn song giản là đỉnh cấp tiểu thánh binh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đương lão đạo, một chiêu một thức ở giữa liên hoàn tương ứng. Tại Dương Bá bá khí hoanh búa phía dưới, cũng có thể ngăn cản được. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có thể xảo thủ đánh vào Dương Bá sơ hở chỗ. đáng tiếc không có thể trọng thương Dương Bá. Biểu hiện bên trên nhìn như bất phân thắng bại, kỳ thực Niu Dũng là có khổ tự biết. Dương Bá lực lượng quá mạnh, đại khai đại hợp, làm cho hắn một điểm tính tình đều không có. Hai cánh tay hắn bị chấn động đến run lên không thôi. Trong lúc mơ hồ da thịt ở giữa có máu tươi rỉ ra. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thua sẽ chỉ là ta. Niu Dũng ở trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn từ trên thân Thanh Nghiêu gảy xuống tới. Thanh Nghiêu trước một bước phát động công kích. Nó há mồm liền phát ra một đạo sóng âm. Bò, o, Nghiêu âm cổ quái, thẳng vào Dương Bá linh hồn. Thanh Nghiêu chủ yếu tác dụng chính là quấy nhiễu Dương Bá tâm thần. Trợ Nghiêu Dũng thừa cơ thủ thắng. Song giản cắt nguyệt, song giản giao nhau. Tạo thành một thanh cự hình cái kéo, mãnh liệt huyền khí biến thành song giao long, giao thoa phóng lên tận trời, giống như ngay cả kia trăng sáng đều muốn cắt xuống. Đây là Nghiêu Dũng mạnh nhất thánh kỹ, từ xa nhìn lại vạn trượng bên trong đều bị giao long lực lượng tứ ngược. Vô cùng bá khí, bốn phía quan chiến thiên kiêu chăm chú nhìn một màn này. Bọn hắn ý thức được thắng bại muốn điểm. Dương Bá xác thực cũng nhận Thanh Nghiêu tiếng kêu xung kích. Nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, tại cứu rỗi chi thành bên trong có mộng thần ma, chuyên môn đả thương người linh hồn, tại chiến giới bên trong cũng thường thường gặp phải tình huống như vậy. Ở phương diện này Dương Bá sớm có phòng bị, hắn chỗ trán mang theo buộc tóc có được phòng ngự công kích linh hồn tác dụng. Mà lại hắn linh hồn lực cũng cường đại dị thường. Một bước này, ngoại trừ cảm thấy có chút khó chịu bên ngoài. Cái khác còn tốt, đương Nghiêu Dũng công kích đánh tới thời điểm. Hắn đã kịp phản ứng. Huyền Vũ chiến hồn, Dương Bá huyết mạch lực lượng sôi trào đến cực hạn. Chiến lực điên cuồng địa tiêu thăng. Lực lượng linh hồn cũng tải bùng lên. Cái này huyết mạch chi lực thình lình đạt đến huyền vũ chiến khí giai đoạn thứ 5, huyền vũ chiến. Hồn, một bước này, so với huyền vũ thành linh, cao cấp hơn. Ý vị này hắn bộc phát sức chiến đấu viễn siêu tại phổ thông Dương gia tử đệ. Tại hắn kích hoạt huyết mạch này lực lượng về sau, Thanh Nghiêu sóng âm đối với hắn tổn thương hoàn toàn biến mất. Mà trên người hắn huyền vũ chiến khí đạt đến cực hạn. Chiến phủ bị hắn một tay giơ lên cũng cấp tốc phách chạm xuống dưới. To lớn búa ảnh mang theo khai thiên tích địa lực lượng rơi xuống. Dầm dập, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt chi chiến. Hai chiêu chí cường thánh kỹ va chạm. Thiên địa cũng vì đó thất sắc. Huyền khí như là hỏa hoa đồng dạng điên cuồng địa bắn lên. Mặt đất bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ, kia lực phá hoại rất kinh người, nghĩ không ra Dương Bá đạt tới bước này. Dương Vũ cười nhạt nói, trước kia Dương Bá huyết mạch chi lực không có mạnh như vậy. Đạt tới huyền vũ thành linh đều miễn cưỡng, mà lại đạt đến huyền vũ chiến hồn một bước này. Hắn cảm thấy rất hưng hân, Dương Bá càng cường đại. Mang ý nghĩa tương lai Dương gia tướng sẽ xuất hiện một vị khác cường hãn chiến thánh. Dương Vũ huyết mạch chi lực so với Dương Bá mạnh hơn. Hắn đạt đến huyền vũ phân thân một bước này. Cách giai đoạn sau cùng huyền vũ hóa thần còn có khoảng cách nhất định. Có lẽ chờ hắn đặt chân thánh cấp lĩnh vực, huyết mạch lực lượng phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến về sau, mới có thể hoàn thiện cuối cùng kia một điểm thiếu hụt. Hai cỗ lực lượng dần dần biến mất, thắng bại rốt cục điểm ra. Nghiêu Dũng lồng ngực bị Dương Bá chém đứt, máu tươi mãnh liệt mà lên, thân thể càng là đập vào trên mặt đất, thật lâu khó mà lật lên thân tới. Thanh Nghiêu cũng không dám Dương Bá đối chiến, vọt tới Nghiêu Dũng bên người, đem Nghiêu Dũng cõng thoát đi nơi đây. Ta nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nghiêu Dũng vẫn duy trì thanh tỉnh, không cam lòng gào lên. Nghiêu Dũng đi, Minh Bang người chỗ nào sẽ còn lưu lại xuống dưới. Đi theo Nghiêu Dũng nhanh chóng rời đi. tính võ người không có thối lui, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại đánh bại Ngưu Dũng trên người người nam nhân kia. Hắn ngoại trừ quần áo tổn hại một điểm bên ngoài, cũng không có bị thương gì. Bọn hắn nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Bá đạo nam nhân, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.